mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Phòng Trọng Lực. Canh, 2, cầu cất giữ khen thưởng. Ôi chao, Ngộ Không ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi khống chế Red Ribbon Army. Sao, làm sao có thể nha? Nghe được Ngộ Không nói bản thân điều khiển Red Ribbon Army, Bulma thất kinh, mặc dù ta đây đối nghiên cứu ngoài ra sự tình rất ít chú ý. Nhưng là ta cũng biết Red Ribbon Army nhưng là một cái phi thường kinh khủng đại quân đoàn. Chứ có được mạnh mẽ khoa học kỹ thuật võ lực ở ngoài. Nó thực lực kinh tế ở trên đời này cũng là đứng đầu trong danh sách. Liền ngay cả chúng ta nhà bao con nhộng công ty đều không cách nào theo chân nó so sánh. Ngươi có thể khống chế như vậy quân đoàn, thật là lệnh người vô pháp tin tưởng. Bất quá, Ngộ Không ngươi không phải một người bình thường, ngay cả vũ trụ phi thuyền đều có thể tìm được. Cho nên, như vậy sự tình, đối với ngươi mà nói, cũng không phải không cách nào làm được. Brit tiến sĩ Trường Thiên Đại Luận phân tích nói. Ha ha, không có gì, ta chỉ là lẻn vào đến bọn họ nội bộ căn cứ. Khống chế tổng soái Rutter, sau đó lại khống chế còn lại cao tầng. Như thể như vậy, liền khống chế cái quân đoàn này. Ngộ Không một bộ dễ dàng tầm thường dáng vẻ nói. Trên thực tế, chuyện này đối với những người khác mà nói khả năng phi thường khó khăn. Cơ hồ không có thể làm được. Nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một kiện dễ dàng tầm thường sự tình. Bởi vì, lấy Ngộ Không hiện tại chiến lực, đừng nói một cái nho nhỏ Red Ribbon Army, coi như là toàn bộ địa cầu. Hắn muốn khống chế, cũng đơn giản liền có thể làm được. Chẳng qua là, xưng bá địa cầu, xưng bá thế giới loại này sự tình. Tại Ngộ Không trong mắt thật sự là quá nhàm chán cũng quá mệt mỏi. Hắn khinh thường cũng lười đi làm mà thôi. Như vậy, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Khống chế lớn như vậy một cái quân đoàn cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Brit tiến sĩ lại hỏi, ta còn muốn tu hành. Kinh doanh cũng không phải là ta am hiểu địa phương. Cho nên, ta chuẩn bị tướng quân đoàn sở hữu sản nghiệp đều chuyển tới Bulma danh nghĩa. Để cho nàng tới giúp ta kinh doanh. Bulma là một thiên tài thiếu nữ, không chỉ có lấy nghiên cứu khoa học đầu não, hơn nữa còn có cái này to lớn kinh doanh thiên phú. Chuyện này nhượng để nàng làm là bất quá thích hợp nhất. Ngộ Không nói, coi như ngươi thật tinh mắt, bản thiếu nữ đương nhiên là thiên tài, giao cho ta tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được Ngộ Không thổi phồng, Bulma hưởng thụ vô cùng. Nếu như nàng cũng với Ngộ Không một dạng lại cái đuôi nói, lúc này đã sớm vểnh lên trời. Cho nên hắn không chút do dự liền đáp ứng. Há, Bulma nói, hẳn không có vấn đề. Quả thật như lời ngươi nói, nàng không chỉ có thừa kế ta nghiên cứu khoa học thiên phú, còn thừa kế mẹ của nàng kinh doanh thiên phú. Từ nhỏ đã rất biết coi bói tính toán. Brit tiến sĩ cũng gật đầu nói, cái gì đó, cha, ngươi đang nói gì nha, người ta lúc nào biết coi bói tính toán, ta nhưng là luôn luôn đều rất lớn địa phương. Bulma bất mãn nói, a, không có ý tứ, ba ba nói sai, hẳn là tính toán tỉ mỉ, ngươi không nên quá để ý. Cái kia, Ngộ Không nha, phòng trọng lực chúng ta lập tức phải chế tạo ra. Qua mấy ngày, ngươi liền có thể tới sử dụng. Bất quá, hiện nay chúng ta chế tạo ra phòng trọng lực, nhiều nhất năng lực đề cao đến gấp 6 lần trọng lực. Bất quá, ngươi yên tâm, rất nhanh chúng ta là có thể chế ra càng bội số lớn mấy phòng trọng lực. Brit nhìn một cái nữ nhi, Phát Huy, liền vội vàng nói sang chuyện khác, gấp 6 lần trọng lực, đã quá dùng. Có phòng trọng lực, ta là có thể nhanh hơn mà tu hành. Đa tạ tiến sĩ, đương nhiên, còn có ta khả ái nhất Bulma. Ngộ Không nói, nghe được Ngộ Không khen chính mình, Bùn mà nguyên bản căm phẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười tươi như hoa. Tiếp đó, Ngộ Không đem Red Ribbon sản nghiệp cũng giao ghép mã, mà Bulma cũng nhanh chóng tiến vào nhân vật, đem các loại sản nghiệp xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, đối với Ngộ Không muốn đem các loại chuyển tới chính mình danh nghĩa yêu cầu, hắn cũng không có đáp ứng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, mình chính là Ngộ Không, Ngộ Không cũng là mình. Một tuần sau, phòng trọng lực rốt cuộc tại Brief tiến sĩ dưới sự cố gắng chế tạo hoàn thành. Ngộ Không khi biết tin tức trước tiên, liền chạy tới. Ngộ Không lúc chạy tới sau khi Brief tiến sĩ đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Ngộ Không ngươi đến, điều chỉnh thử lập tức hoàn thành. Dựa theo áp lực kế phản hồi kết quả, phòng trọng lực tính năng phi thường ổn định, cao nhất có thể đạt tới 6 điểm gấp 5 lần trọng lực. So với ta dự đoán hơi chút cao một chút. Thấy Ngộ Không sau, Brit tiến sĩ nói, tiến sĩ, khổ cực. Ngộ Không nói cảm tạ, không khổ cực, không có chút nào khổ cực. Nhắc tới, ta hẳn còn đa tạ cảm ơn ngươi đây. Nếu như không phải ngươi nói, ta nghiên cứu cũng không khả năng có lớn như vậy đột phá. Brit tiến sĩ cười híp mắt nói. Ngộ Không đưa mắt về phía giám thị đài, chỉ thấy theo tiến sĩ nhấn điều chỉnh nút ấn, đặt ở phòng trọng lực áp lực kế trên nhanh chóng liền sẽ cho thấy khác nhau áp lực con số. Đối với những thứ này điều chỉnh thử, Ngộ Không cũng xem không rất minh bạch, chỉ là có thể thấy một chút con số biến hóa mà thôi. Bất quá đối với hắn mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua là tu hành mà thôi. Tòa này phòng trọng lực chỉ cần có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tu hành là được rồi. Được, điều chỉnh thử xong, cái này phòng trọng lực có thể sử dụng. Ngươi có nên đi vào hay không thể nghiệm thoáng cái? Không đều biết, tiến sĩ liền điều chỉnh thử xong. Sau đó nói, ta đã sống không kịp đợi. Vừa nói, Ngộ Không liền mở ra phòng trọng lực môn, chuẩn bị đi vào. Cho ngươi cái này hộp điều khiển tivi, ngươi chỉ cần nhấn phía trên nút ấn là có thể điều chỉnh đến khác nhau trọng lực bội số. Nhắc nhở thoáng cái, cũng không nên đem trọng lực trực tiếp nhảy đến 6 điểm gấp 5 lần. Ta sợ ngươi sẽ bị đè bẹp hả? Brit tiến sĩ đem một cái hộp điều khiển tivi đưa cho Ngộ Không sau. Nhắc nhở, yên tâm đi, tiến sĩ, ta sẽ cẩn thận. Ngộ Không nói, tiến vào phòng trọng lực, điều chỉnh trở xuống hô hấp. Ngộ Không bắt đầu nhấn hộp điều khiển từ xa nút ấn. Điều chỉnh trọng lực, gấp đôi trọng lực, không đến nơi đến chốn, một chút cảm giác cũng không có. Gấp ba trọng lực, hơi có chút cảm giác, bất quá vẫn là CG. Sau đó, bốn lần trọng lực, Ngộ Không lúc này mới cảm giác trên người chợt trầm xuống. Cảm giác áp lực, Ngộ Không hiện tại trọng lượng cơ thể là tiêu chuẩn 70 kg. Bốn lần trọng lực cũng chính là 280 kg. Ngộ Không hiện tại tại tu hành lúc lớn nhất mang nặng cũng mới 230 kg. Thoáng cái tăng thêm lớn như vậy trọng lượng, quả thật làm cho hắn có chút khó chịu. Bất quá, cũng chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.